Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nàng ham muốn nam nhân đến vậy sao? Tiết Dư sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm. Cũng không hiểu vì sao Giang Hứa Trạch nói như vậy. Giang Hứa Trạch nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa của Tiết Dư, cánh môi sưng đỏ không chịu nổi. Vừa nhìn đã biết là bị nam nhân hung hăng thưởng thức qua. Hắn ta nhắm mắt lại, lạnh lùng bỏ lại một câu. Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiết Dư theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng không chú ý dưới chân. Đầu gối đột nhiên đụng vào chân bàn. Cơn đau tức thì ập đến, khiến mắt nàng đỏ hoe. Không biết là vì đau, hay là bởi vì câu nói lạnh như băng của phu quân. Không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, trong lòng Tiết Dư giống như bị vô số kim đâm, tuy rằng nhẹ, nhưng cũng cực kỳ đau. Mặc dù người trong thôn đều nói Giang Hứa Trạch đối xử với nàng vô cùng tốt, cũng không ngại nàng là người mù, lại càng không vì nàng không thể sinh con nối dõi mà bỏ rơi nàng. Nhưng nàng vẫn không kìm được cảm giác khó chịu trong lòng. Với nàng, xung quanh chỉ là bóng tối mịt mù, trí nhớ trống rỗng, nàng chỉ nhớ được một cái tên, người duy nhất quen thuộc bên cạnh nàng chính là Giang Hứa Trạch. Ban đầu còn có một người nữa, ân nhân cứu mạng nàng, một thợ săn, cũng chính là nghĩa phụ của nàng, nhưng ông đã chết từ 2 năm trước. Tiết Dư cúi đầu, lông mi khẽ run rẩy. Nếu nàng có thể nhớ lại ký ức trước kia thì tốt biết bao. Hoặc có thể, nếu nàng có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, nhưng ông trời quá tàn nhẫn, đã cướp đi tất cả của nàng. Tiết Dư nghĩ ngợi rất nhiều, một lúc lâu sau mới gượng dậy khỏi sàn lạnh lẽo, mò mẫm lấy thuốc mỡ rồi bôi lên chỗ đau. Vẻ mặt nàng dường như đã quen thuộc với điều này. Tiết Dư ước chừng cũng sắp đến giờ cơm trưa, dù chân bị thương khó khăn đôi chút, nhưng tay nàng vẫn lành lặn, nên dù chậm chạp, nàng vẫn làm việc đâu ra đấy, không để lỡ bất kỳ việc gì. Vệ Cảnh Trầm đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Tiết Dư di chuyển chậm chạp, không khỏi nhíu mày, chẳng phải Giang Hứa Trạch đã dẫn nàng đi bôi thuốc sao? Sao nhìn nàng vẫn có vẻ trầm trọng như vậy? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt. Sắc mặt không chút gợn sóng. Phụ nhân kia tự có phu quân của nàng quan tâm, cần gì sự quan tâm của một người ngoài như hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Cảnh Trầm càng thêm trầm lặng. Chỉ vì liếc nhìn nàng một cái, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Quả thật, nàng đã ảnh hưởng đến hắn. Chờ lang trung kia từ bên ngoài trở về, hắn sẽ lập tức từ biệt. Bóng đêm thật sâu, Giang Hứa Trạch mang theo hòm thuốc trở về, bị cơn gió lạnh buốt quấn lấy. Trên khuôn mặt hắn ta dường như đã trở lại vẻ bình thản như trước. Khi nhìn thấy Tiết Dư, trong mắt hắn ta lóe lên một tia áy náy. Có thể thấy được nàng đã sớm làm xong cơm tối nóng hổi. Trong lòng hắn ta không khỏi thầm nghĩ, nương tử từ trước đến nay luôn mềm lòng. Hắn ta chỉ cần nguyện ý nói vài câu tốt, đại khái nàng sẽ tha thứ cho mình. Cách chương